Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, tà ác nghi thức. Mờ đóp thành đen nhánh trong ống cống, một đám ánh trăng trải qua 3 lần phản xạ, chút xuống đến một cái ở vào lòng đất 20 mét đen nhánh trong đại sảnh. Khung đính trước nhất bó buộc bạch quang chiếu xuống, chiếu vào bằng sắt một loại lạnh giá cẩm thạch trên sàn nhà. Trên sàn nhà lấy 12 giờ đồng hồ báo thức phương hướng chói 12 con sơn dương. Bọn họ tìm ít ỏi phân trước sau địa bị một đám hắc bào nhân đâm thủng. Chói mắt máu tươi ồ ồ địa theo hắn môn nơi vết thương chảy ra. Dọc theo màu trắng cẩm thạch trên sàn nhà hình tròn lõm rót vào. Sau đó tạo thành từng cái kỳ lạ phù hiệu. Toàn bộ phù hiệu nối thành một mảnh, biến thành một cái tràn đầy quỷ dị cùng máu tanh cảm pháp trận. Tiếp theo miệng lưỡi công kích, một cái dẫn đầu thấp giọng hạ lệnh, lại một miệng lưỡi công kích hôn mê sơn dương bị kéo qua đến. Tiếp tục giết chết lấy máu, tinh máu đỏ dịch ở nửa rộng mở màu trắng con đường trung trầm chậm lưu động đến. Nếu như có ai thấy một màn như vậy cảnh tượng, nhất định sẽ với trong truyền thuyết những thứ kia điển hình tà ác nghi tế liên tưởng đến một khối. Làm huyết dịch hoàn toàn hội tụ đến đại sảnh trung ương lúc. Thật giống như bỗng nhiên giữa có sinh mệnh một loại ngoạ nguậy đứng lên. Hướng pháp trận trung ương tế đàn bỏ qua. Tụ vào bên trên tế đàn nằm bộ kia cô gái xinh đẹp thân thể. Có thể chết chìm nhân huyết lượng cứ như vậy vô thanh vô tức xông vào thiếu nữ da thịt chính giữa. Sau một khắc, thiếu nữ thật giống như bị vương tử hôn tỉnh ngủ mỹ nhân. Đây là nhẹ giọng nỉ non. Một đoàn huyết vụ từ trên người cô gái tăng lên. Bao quanh nàng, quá mức trắng nõn thân thể giống như từ đóng băng an nghỉ bên trong dần tỉnh lại. Tiếp theo từ đầu bắt đầu. Trắng như tuyết da thịt có mê người hồng sắc, như cùng ở tại với tô tuyến bản vẽ sơ bộ cao cấp. Huyết vụ bắt đầu thối lui, như chóc ra hành tây ra như thế. Vốn là vụ chạm huyết khí hóa thành cố khối. Từng cục rơi xuống, trước lộ ra một viên thiếu nữ đẹp đầu, vàng một loại chói mắt tóc dài. Kế tiếp là nhu nhược hai vai cùng sữa bò như thế trắng như tuyết da thịt. Rõ ràng rành mạch, rõ ràng trước mắt gợi cảm vưu vật tuyệt vời đường cong chính từng điểm theo cục máu rụng. Mà phơi bày tại chỗ có người trước mặt, những hắc bào nhân kia lại gắt gao nằm úp sấp nằm dưới đất bên trên. Căn bản không dám ngẩng đầu, bọn họ có mang hoa quý nhẫn vàng, có là trên cổ đắt tiền xích vàng rủ xuống mặt đất. Cũng có không có gì đồ trang sức. Nhưng là làm cho mình hắc bào bên dưới tia bào cũng ngâm ở rãnh nước bẩn bên cạnh. Dĩ nhiên không có một dám ngẩng đầu. Thiếu nữ hoàn mỹ không một tì vết thân thể ở thần bí huyết sắc lực lượng ký thác dơ một cái. Cuối cùng trôi lơ lửng đến bán không. Thân thể bán không xoay tròn 90 độ. Lăng không hư đứng ở người sở hữu trước mặt. Nàng hai mắt nhắm chặt thật giống như chính hồn du thiên ngoại. Chỉ có lồng ngực đại phúc lên xuống chứng minh vị mỹ nữ này vẫn còn sống. Rốt cuộc, nàng trợn mở con mắt. Này thân thể không tệ. Nàng nói chuyện, thanh âm mang theo một loại tinh khiết cảm giác. Chẳng ai sẽ trước tiên đem này thanh âm chủ nhân với vừa mới tà ác nghi thức liên lạc với một khối. Đại nhân, ngươi hài lòng liền có thể. Hắc bào nhân thủ lĩnh nhún nhường nói. Nhưng ta không hài lòng các ngươi hiệu suất. Ngươi hứa hẹn quá trong tòa thành thị này trong vòng một tuần lễ sẽ không tồn tại bất kỳ một cái. Nào hư không tử tự. Hắc bào thủ lĩnh trên gương mặt nhất thời chảy xuống đậu nành đại tiểu lãnh mồ. Hôi, chúng ta xác thực đem nhậm chức hư không chi tử tạo thành ngoài ý muốn. Xử lý xong, ai cũng không nghĩ tới một cái gà mờ nghiên cứu viên. Thậm chí ngay cả phụ trợ pháp trận đều vô dụng, liền đào tạo được tân hư không tử tự. Ý ngươi là, này là không phải ngươi sai. Thiếu nữ con ngươi bắt đầu từ lam sắc biến thành tử sắc. Này, Lúc ấy Meyer gia tộc đã đi tới độc, chúng ta không dám nhiều hơn một tay đi vào. Ha ha, khinh miệt trong tiếng cười. Những hắc bào nhân khác hoảng sợ phát hiện thủ lĩnh đột ngột run rẩy cả người đứng lên. Hắc bào phảng phất bị thứ gì cháy như thế. Từng khúc rạn nứt đánh quyền, chợt đem áo choàng quần áo của hạ thậm chí còn da thịt cũng nóng ra hơi khói tới. Người bên cạnh có thể rõ ràng ngửi được cái loại này da thịt nướng khét mùi khét thúi. Thủ lĩnh tựa hồ muốn kêu thảm thiết, nhưng hắn toàn bộ thống khổ đều bị ngăn ở cổ họng nơi đó. Hắn tay run run, muốn đi bóp lại cổ họng mình. Một cái chớp mắt sau đó, hắn cả khuôn mặt giống như là nhất cá diện cụ như thế rớt xuống. Lộ ra gương mặt da thịt sau đỏ thắm bắp thịt và xương cốt. Thập phần đáng sợ, khụ, cổ họng có đàm tựa như liên quan đến hắn ho khan mấy cái, co quắp mà ngã trên mặt đất đứng lên. Không cần thiết mấy giây, hắn thân thể càng co càng nhỏ lại. Rất nhanh, đã từng thủ lĩnh hóa thành một luồng bụi bậm, biến mất ở cái này dưới đất trong phòng khách. Chỉ có hắn bán trong suốt linh hồn phảng phất đang rùng rằng, biến thành lớn chừng bàn tay. Không có vào đến tấm mặt nạ kia tựa như mặt người chính giữa. Ai là vô diện nhân? Giọng cô gái tiếng càng, nghe vào hắc bào nhân trong lỗ tai giống như chuông báo tử. Cuối cùng cả người hình gầy tiểu hắc bào nhân đi ra. Chậm rãi quỳ xuống, sau này, ngươi chính là hắn, thiếu nữ chậm rãi nói. Minh bạch, hắc bào nhân kia nâng lên trên đất, mặt. Đè vào chính mình trên gương mặt, hắn lập tức phát ra giống như dã thú gầm thét tiếng gầm nhỏ. Đồng thời thân thể bắt đầu cấp tốc biến hình, mấy hơi thở thời gian thì trở thành với vừa mới hắc bào nhân thủ lĩnh giống nhau như đúc. Kế hoạch tiếp tục, thiếu nữ mệnh lệnh chính là cao nhất chỉ ý. Phải, một trận cùng kêu lên đáp dạ sau đó, hắc bào người nước xuống một loại tản đi. Bên kia, Khổng Hư ở, xây lại, hư không học viện bên trong. Mập mạp thí điên chuẩn bị một lần tiểu hình ăn mừng hoạt động. Đáng tiếc vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi rồi. Lão đại, còn lại viện trưởng phát tới thiệp mời. Mời ngươi đi tiểu tụ. Không đi, kia mẫn bá tước vũ hội mời đây. Đẩy, này, thật giống như quá không nể mặt mũi đi. Mặt mũi là mình kiếm, không là người khác bố thí. Khổng Hư lạnh lùng, mập mạp còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nghe theo chứ sao? Vì vậy, Khổng Hư không chỉ đẩy xuống còn lại viện trưởng yêu ước. Cũng không có mở thiên tài nhật tiệc ăn mừng. Cho thêm hai cái tân đồ đệ đánh lên hắn hư không lạc ấn sau đó. Để cho bọn họ lui ra. Một thân một mình đi tới tận cùng bên trong phòng viện trường. Tràn đầy cho bụi căn phòng. Không biết bao nhiêu năm cựu gia cụ. Khổng Hư nhìn có chút không nói gì. Rời ả a, đều là thập đại thế lực. Luôn cảm thấy hư không hề sống đến mức rất thảm a. Bất quá nếu tự mình tới, hết thảy đều đã bất đồng. Khổng Hư nói nhỏ đến, bắt đầu ngưng tụ chính mình tinh thần lực. Mượn hệ thống, hắn không khó thấy chính mình tinh thần hải bên trong, lấy chính mình đoàn kia dâng trào tinh thần một dạng làm chủ. Ba bó màu sắc khác nhau tinh thần lưu, liên tục không ngừng địa cho mình cung có thể, lại có tương đối một bộ phận bị tinh thần hải nóc cái kia kim sắc khung đính cho hút đi. Bây giờ ta là cấp thấp nhất hắc thiết cấp siêu phàm người. Nhiều lắm là chỉ có thể có ba cái đệ tử. Bằng vào ba người bọn hắn đủ ta thăng cấp đến tiếp theo giai đoạn. Chính là thời gian vấn đề. Nhắc tới, ta còn là không phải chính thức hư không chi tử đây. Hư không hệ truyền thừa khá là phiền toái. Thành viên quá dễ dàng treo. Cho nên kinh thường tính xuất hiện truyền thừa đứt rời tình huống bi thảm. Đây cũng là chính mình xuyên việt trước trong trò chơi không cái nào hư không hệ ngoạn gia có thể. Luyện đến cao cấp nguyên nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.